Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Trác Ngọc, tác giả Mạc Thư Bạch, thể loại tiên hiệp, đam mỹ, trọng sinh, cổ đại, ngược, sủng. Chương 1, cuối mùa đông năm Quý Hợi, một tửu lâu nhỏ nằm bên cạnh Luân Hồi Kiều bỗng nhiên có một vị khách nhân kỳ quái đi vào. Hắn mặc trường sa màu đen có thêu kim văn mây cuộn, đầu đội kim quan, trong tay cũng cầm một cây quạt nhỏ kim sắc. Hắn đi cùng người hầu, đột ngột xuất hiện ở nơi đồng không mông quạng này. Ngày hôm đó tuyết rơi nặng hạt, màu trắng phủ đất dày tới qua đầu gối. Nhìn lướt qua trong hắn thập phần yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, tay chân run run, nhưng lại vẫn kiên trì bôn ba trong tuyết, đứng đón đầu gió tuyết mà đi. Bọn họ đang đi thì chỉ mới chốc lát, thiếu niên áo đen đã hết chống đỡ nổi mà vào tửu lâu. Vén mành lên, nhiệt khí từ trong tửu lâu xộc ra khiến sắc mặt thiếu niên hồng hào lên một chút. Hắn dương mắt, liền thấy trong đại sảnh có một cái đài đang được đầy người vây quanh. Trên đài đang có một tiên sinh kể chuyện xưa dân gian, sinh động như thật. Dưới đài, mấy người ngồi tựa hồ đều đã nghe qua chuyện xưa hắn đang kể. Kẻ uống rượu thì lo uống rượu, kẻ nói chuyện phím thì lo nói chuyện phím, không ban cho tiên sinh nữa cái liếc nhìn. Y phục của hai người đẹp đẽ cao quý, ngoại hình sinh ra cũng cực kỳ tuấn mỹ, nhưng sau khi vào cửa lại là vô thanh vô tức, thậm chí còn không có ai chú ý tới hắn đi vào. Bọn họ đi xuyên qua đám người, ngồi xuống tại một bàn ở chỗ khuất nhất. Thiếu niên hầu hạ đổ trà, lại đi lấy linh thực, người còn lại lập tức ngồi ở một bên, hình như có chút buồn ngủ, dựa đầu vào vách tường, nhẹ nhàng khép lại hai mắt dưỡng thần. Hiện giờ linh khí vân trạch càng ngày càng ít, ma tu hoành hành. Ai cũng nói linh khí hiện tại là dựa vào Hoa Dương Quân duy trì, nhưng không biết Hoa Dương Quân còn có thể chịu nổi mấy ngày. Trong đám người có kẻ đang nghị luận thế sự hiện tại, trong thanh âm mang theo lo lắng. Mà người trên đài lại là đang kể thịnh cảnh vân trạch năm xưa, thanh âm mang cảm xúc dạt dào, năm đó tiên cảnh vân trạch, cỏ cây tươi tốt, linh khí tứ phương, người tu tiên nhiều đến không xuể, vô số phàm nhân trèo đèo lội suối, đi vào vân trạch. Trong đó có một hài tử, tên là Tần Diễn, năm ấy lại gặp đại hạn lẫn thiên tai, y theo mẫu thân phiêu dương quá hải, đi vào vân trạch tìm tiên. Nghe thấy cái tên Tần Diễn, thiếu niên áo đen đang nghỉ ngơi ở bàn trong cũng hơi hơi mở mắt. Thứ mà lão đang kể là chuyện đã sớm lan truyền khắp dân gian, Tuế Yến truyện. Trong truyền thuyết, Tuế Yến ma quân chính là kẻ khiến cho sinh linh đồ tháng tại Vân Trạch. Y vốn là môn đồ giỏi nhất của cung chủ Hồng Mông Thiên Cung, Giang Dạ Bạch, là đệ tử được kỳ vọng, có tương lai thừa kế chức vị cung chủ nhất của Hồng Mông Thiên Cung. Vậy mà y lại thí sư phản tông, âm thầm khai mở nghiệp ngục, tu sửa vô cấu cung, trở thành một thế hệ ma quân. Tiên đạo đấu với y gần 20 năm liền, huyết vũ tinh phong. Cuối cùng Hoa Dương Quân Phó Trường Lăng dẫn đầu đánh vào vô cấu cung, bắt sống Tần Diễn, đưa lên thẩm mệnh đài, thiên đao vạn quả. Đây là chuyện xưa vân trạch ai cũng nghe tới mòn cả tai. Lão kể liên tục cũng không ai thích nghe, có một vị thiếu niên ngồi ở dưới đài, làm như ghét bỏ tiên sinh kể chuyện là hét quá chói tai, rốt cuộc nói, tiên sinh, ngài đừng nói mấy thứ gạo xưa thóc cũ này nữa, nói chút chuyện gì đại gia chưa từng nghe qua đi, lời này khiến tiên sinh kể chuyện có chút xấu hổ. Mặt lão đỏ lên, nói không ra lời, thiếu niên cười rộ lên, đừng nói là ngài không thể kể nhé, sao không thể kể. Tiên sinh kể chuyện có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử nhà ngươi thì biết cái gì. Chuyện lão hữu biết nhiều không kể xiết, vậy thì liền kể. Người dưới đài ồn ào, tiên sinh kể chuyện thấy nhiều người xem, sắc mặt đã hơi chút bình tĩnh lại, ho nhẹ một tiếng, chậm rì rì nói, nếu các vị có hứng thú. Vậy thì lão hủ liền kể một đoạn chuyện cũ từng nghe qua. Chư vị chắc cũng biết năm đó Tuế Yến ma quân là tự sát mà chết, nghe được lời này, mọi người rốt cuộc cũng có hứng thú. Người hầu lấy linh thực trở về, nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn qua, đang muốn nói cái gì đó, thiếu niên áo đen lại nâng tay, đè bàn tay lạnh lẽo của mình lên ống tay áo người hầu, lẳng lặng nhìn lão nhân ngồi trên đài. Năm đó Hoa Dương quân với vô cấu cung huyết chiến một đêm. Bắt sống Tuế Yến ma quân đem về thẩm mệnh đài để công thẩm. Lúc ấy lão hủ ở ngay dưới đài, tận mắt nhìn thấy công thẩm. Khi Tuế Yến ma quân bị dẫn tới, kim đan đã bị hủy hoàn toàn, linh căn đứt đoạn, mắt bị móc ra, chân mềm hoặc bị người kéo lên. Lúc y bị kéo, máu chảy đầy đất, nhìn cực đáng sợ. Tiên sinh kể chuyện nhấp ngụm trà, nói tiếp, sau đó, Hoa Dương quân lập tức đi tới, vốn là phải lục soát hồn y. Thế nhưng rốt cuộc khi ngón tay Hoa Dương quân đặt lên trán y rồi, các ngươi đoán thử chuyện gì xảy ra, sao, y đã thuận tay tự bạo thức hải từ bao giờ, nghe được lời này, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, đối với tu sĩ mà nói, có có ba vị trí mấu chốt không được động đến, kim đan, linh căn, thức hải. Ba vị trí này, kim đan cất giữ linh khí, linh căn hấp thu linh khí, thức hải an trí thần hồn. Tùy tiện động nơi nào thì đều sẽ đau đớn đến khó có thể chịu đựng nổi. Thức hải không chỉ là nơi đau nhất, mà cũng là thứ cơ bản của con người. Kim đan hay linh căn mất đi thì bất quá không thành tu sĩ, nhưng không có thức hải thì liền trở thành phế vật. Y đang giấu giếm chuyện gì không muốn ai nhận ra mà lại thà tự bạo thức hải chứ không cho người biết. Không biết Hoa Dương Quân có kịp biết được gì không? Không có thức hải, Tuế Yến Ma Quân khác gì kẻ ngu. Đám người ngồi nghe hỏi hết câu này tới câu khác, thiếu niên áo đen rũ mắt xuống, bàn tay đặt trên bàn nhẹ rung lên. Tiên sinh kể chuyện nghe câu hỏi, lắc lắc đầu chư vị hỏi, lão hữu cũng không biết. Lão hữu đoán là Hoa Dương Quân ước chừng đã biết chút gì đó, bởi vì lúc ấy, khi Tuế Yến Ma Quân ngã trên mặt đất, Hoa Dương Quân nhìn y, nét mặt vô cùng khiếp sợ. Y hình như có nói chút gì đó, nhưng, ta cũng không nghe rõ, sau đó liền thấy Tuế Yến Ma Quân bò dậy, bàn tay cắm vào ngực, móc ra cái gì đó đặt trong tay. Bàn tay y nắm chặt lại, thứ ấy liền biến mất, thứ kia tan biến, Tuế Yến Ma Quân cười xong liền ngã xuống, không còn chút hô hấp nào nữa. Cái gọi là thiên đao vạn quả sau đó, bất quá chỉ là làm trò cho ra vẻ mà thôi, thứ hắn móc ra kia rốt cuộc là gì? Tất cả mọi người rất tò mò, người kể chuyện lại lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Đại gia nghị luận một lát, có một thiếu niên do dự mở miệng, Tuế Yến Ma Quân lúc thiếu thời ở Hồng Mông Thiên Cung, có phải là tu vô tình đạo không? Nghe hắn nói vậy, mọi người đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, nghe đồn người tu vô tình đạo đều sẽ có một cây tình căn, bọn họ tu luyện đến tầng cuối cùng gọi là vô tình, liền sẽ đem cây tình căn kia bóp nát, sau đó họ sẽ vô tình vô dục, hờ hững trước mọi thứ. Tất cả mọi người không ai dám nói tiếp nữa, làm dáng vẻ như đã nhìn trộm được bí mật không dám cho ai biết của y. Ta nghe nói là vài năm trước đó, Hoa Dương Quân và Tuế Yến Ma Quân đều là Vân Trạch Thiên Kiêu. Năm ấy mở luận chiến trên quân tử đài, Tuế Yến Ma Quân không đi, Hoa Dương Quân còn cố ý mời hắn tới Luân Hồi Kiều đấu một trận. Tuế Yến Ma Quân tới sao? Cái này thì chắc không ai biết rồi, mọi người nghĩ thầm, y có tới. Khi mọi người cho rằng không ai có thể trả lời, chưởng quầy nãy giờ vẫn luôn ở quầy khẩy bàn tính đột nhiên cười ha hả ra tiếng, giơ tay chỉ về hướng ngoài cửa sổ, xa xa sừng sững một cây cầu dài, mấy ngày ấy trời cũng đổ mưa nặng hạt, y liền đứng ở chỗ đó, mở bung dù ra đứng 7 ngày, vậy mà chờ mãi Hoa Dương Quân cũng chưa tới, cho đến khi người của Hồng Mông Thiên Cung tới, y mới đi. Ây da, trước khi đi còn để lại dù ở chỗ ta, chủ quán nói xong lại thở dài, cúi đầu khẩy bàn tính, thấp giọng nói. Mấy năm trước còn là người tốt như vậy, sao bỗng dưng lại có luẩn quẩn trong lòng, làm ra nhiều chuyện hồ đồ như thế. Lời này nói ra, có kẻ tiếc hận, có kẻ cười cợt châm biếm, trong tửu lâu bắt đầu nổi lên cãi cọ ầm ĩ. Người hầu ngốc lăng một lát, sau lại như bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía thiếu niên áo đen, công tử, ngài. Thiếu niên áo đen không nói chuyện, hắn nâng ngón tay thon dài lên, ngừng trên môi mình, ẩn chứa nụ cười ôn nhu lại phong lưu, trong mắt đè nặng vài phần cầu xin. Nhẹ nhàng suyệt một tiếng, người hầu nói không ra lời, thiếu niên yếu ớt cầm lấy chén rượu bên cạnh, tự rót cho mình một ly rượu nhỏ, sau khi uống xong một ngụm, hắn cứ như vừa được tiếp thêm đủ một cổ dũng khí thì mới đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt chưởng quầy, nâng lên khuôn mặt hơi gầy gọt lại có chút tái nhợt. Một đôi mắt đào hoa trời sinh, chứa đầy nét phong lưu nhưng cũng mang theo chút mỏi mệt cùng ôn nhu, mỉm cười nhìn chưởng quầy, hắn mở bàn tay trắng nõn của mình ra, lễ phép lại bình thản nói, làm phiền. Dù, chưởng quầy ngơ ngác nhìn thiếu niên, hắn chưa phản ứng thì ngăn tủ phía sau lại chợt mở ra, một cây dù giấy họa hình cỏ lau, kết từ 64 đoạn trúc tía bỗng bay ra từ trong một đống dù khác, vững vàng dừng trong tay thiếu niên nọ. Thiếu niên cúi đầu xuống, nhìn lướt qua tán dù đầy vết tích của cơn mưa ác nghiệt chẳng thể xóa mờ. Sau khi hắn im lặng trong chốc lát, lại cầm dù xoay người sang chỗ khác, trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người mà đi ra cửa, giơ tay mở bung tán dù. Lúc đó, hạt tuyết li ti bay tán loạn ngoài phòng, thiếu niên cầm dù đạp tuyết mà đi, tay áo rộng tung bay phần phật trong gió, cỏ lau trên tán dao động nhảy múa. Hắn cất bước đi tới Luân Hồi Kiều, có người ở sau hắn sợ hãi hét ra tiếng kia, kia không phải là Hoa Dương Quân sao? Hắn tới nơi này làm cái gì? Tới nơi này làm cái gì? Hoa Dương chân quân phó trường lăng chống cây dù, nhìn về phía nơi xa, có trường kiều bị sương tuyết nhuộm màu. Trong thoáng chốc, hắn như nhìn thấy bộ dáng lặng lẽ của Tần Diễn chờ hắn năm đó. Thân khoác bạch y ngọc quan, lưng đeo trường kiếm, tay cầm dù 64 nàng trúc tía, kỳ thật hắn cả đời này không có được mấy lần thẳng thắn nói chuyện với Tần Diễn. Bọn họ mỗi một lần gặp mặt đều là sinh tử tương bức,

Một người một trối hướng về một phía, Phó Trường Lăng tay nắm thành quyền, đặt ở bên cạnh người làm như tùy thời công kích, con rối mở ra hàm rộng, lộ ra răng nanh như giả thú, hai người càng ngày càng gần càng nhanh. Ngay lúc con rối sắp cắn phải cổ Phó Trường Lăng thì cũng chính là cơ hội hắn chờ nãy giờ. Một phen trường kiếm mang theo hoa quang từ trên trời giáng xuống, một tiếng loảng xoảng vang lên, kiếm đâm xuyên qua người con rối. Trên thân kiếm kia là kiếm khí mạnh mẽ mà Phó Trường Lăng vô cùng quen thuộc, khoảnh khắc nó rơi xuống đất liền chọn tâm vẽ thành vòng tròn, kiếm khí đánh bật mọi thứ chung quanh khiến chúng văng ra xa. Tất cả mọi người ở đây đều bị kiếm khí tấn công, Phó Trường Lăng ở gần kiếm nhất cũng chịu thương nghiêm trọng nhất. Hắn bị đánh bật một đường bay về phía sau đâm sụp hai bức tường mới hung hăng ngã trên mặt đất. Hắn cảm giác xương sườn mình như bị chặt đứt, đau nhức một đường vọt tới đỉnh đầu hắn. Ý thức hắn trở nên có chút mơ hồ, trong lúc hoảng hốt, hắn cảm giác hết thảy mọi thứ đều chậm lại. Bụi đất chậm rãi rơi xuống, lộ ra một bóng người quen thuộc. Người nọ áo dài, đầu đội ngọc quan, bạch y thêu hạt, hoàng hôn ở phía sau thông thả ẩn vào đỉnh núi, để lại chút ánh sáng cuối cùng trên y, quanh thân y như tỏa ra hoa quang mềm mại như nước. Tiếng bước chân của y phảng phất như đang dẫm trên luân hồi để đi, mỗi một bước đều nghe rõ ràng. Y từng bước thông thả đi tới, ngừng ở trước trường kiếm bạch ngọc đang lơ lửng giữa trận pháp. Y dùng tư thế rút kiếm mà Phó Trường Lăng quen thuộc, tay áo trắng thêu hạt chảy xuôi theo động tác của y. Huyền Châu ngọc bội hình tròn mà chỉ môn đồ của Hồng Mông Thiên Cung sở hữu lắc nhẹ bên hông, trên mặt ngọc ông ánh chiều tà lấp lánh như vạn dòng suối nhỏ. Người nọ nghiêng mặt nhìn lại đây, ngũ quan như tranh vẽ, mang theo một chút tính khí trẻ con của thiếu niên, đôi mắt phượng không vui không buồn, tất cả đều y như trong trí nhớ của hắn. Tần Diễn, Phó Trường Lăng mở to mắt, rốt cuộc cũng xác nhận, Tần Diễn tới rồi. Chuyện Tần Diễn tới đánh một cái đau điếng vào Phó Trường Lăng, hắn cả kinh lúng cuống tay chân, đè lại đoạn xương sườn bị rớt, theo bản năng vừa quay đầu đã liền muốn chạy. Động tác của hắn còn chưa được đám người ở đây để vào mắt, trường kiếm chưa cất vào của Tần Diễn lại một lần nữa bị y ném ra ngoài, hướng tới Phó Trường Lăng mà bay nhanh. Sau đó, mũi kiếm bén nhọn đột nhiên dừng lại, chĩa vào ngay cổ của Phó Trường Lăng đang đứng còn không vững kia, mạnh mẽ bức hắn ngừng chân, không thể tiến thêm bước nào. Đừng nhúc nhích. Lúc này, tiếng thở hổn hển của một thiếu niên từ nơi gần đó truyền tới, mọi người theo âm nhìn lại, liền thấy cách đó không xa. Một thiếu niên bộ dáng kiên cường chính trực đang thở hổn hển chạy tới chỗ họ. Nhìn qua, có vẻ hắn chỉ tầm 15, 16 tuổi, khuôn mặt đầy đặn, ưa nhìn. Phục sức của hắn cũng vô cùng thuận mắt, bạch y nhiễm tụ, lưng đeo ngọc hoàng, nhưng hắn không đội ngọc quan mà chỉ buộc một đuôi tóc, tay áo rộng thêu phong lan thay vì bạch hạt. Hắn chậm chạp chạy thẳng tới trước Tần Diễn. Tay đặt ở trước người, vừa thở phì phò vừa hành lễ, nói sư huynh. Tần Diễn gật gật đầu, thiếu niên kia buông lỏng hơi thở một chút, hắn ngồi dậy, lấy dây cột tóc đã rơi xuống vai trước đó mà vén vén buộc lên, rồi lại nói sư huynh nghỉ ngơi đi, để ta xử lý. Tần Diễn tiếp tục gật đầu, tay vừa nhấc lên bên cạnh, trường kiếm trước mặt Phó Trường Lăng như linh sủng bị triệu hoán lập tức chạy về bên chủ nhân, vững vàng dừng ở trong tay Tần Diễn. Y liếc nhìn Phó Trường Lăng một cái. Cái liếc mắt kia cũng không dài, nhưng không hiểu sao trong Phó Trường Lăng lại sinh ra một loại ảo giác như mình vừa bị nhìn thật lâu, khiến hắn không khỏi ngẩn người. Trước khi hắn kịp phản ứng, thì Tần Diễn đã ngoảnh mặt, xoay người đi về hướng Việt Minh Tư. Phó Trường Lăng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Tần Diễn, thiếu niên kia lúc này cũng đã đi đến bên cạnh Phó Trường Lăng, cung kính hành lễ nói, Phó Công Tử, tại hạ là đệ tử của Hồng Mông Thiên Cung, Vân Vũ. Ta cùng sư huynh Tần Diễn đi ngang qua nơi này, thấy công tử bị nhốt. Đặc biệt đến tương trợ, Phó Trường Lăng bị tiếng của thiếu niên này gọi về thần trí, hắn quay đầu nhìn chằm chằm người tên Vân Vũ này, cái tình huống gì đây? Đi diệt môn mà còn mang sư đệ của mình tới, tên sư đệ này cũng là ma đầu sau này à? Phó Trường Lăng nghĩ, không nhớ ra tên Vân Vũ này là ai, thế là hắn nghĩ người này chắc có lẽ đã chết sớm hoặc là không năng lực gì, cho nên hắn mới không có một chút ấn tượng nào. Đối mặt với một cái tiểu lâu la không nhớ nổi tên này, Phó Trường Lăng thả lỏng một ít. Liền gật đầu với Vân Vũ, ra vẻ cảm tạ. Vân Vũ cũng biết quy của người nhà Phó gia chưa kết đan thì không thể nói chuyện, hắn cười, từ linh nang tìm ra một ít chai lọ, giao cho Phó Trường Lăng nói, Phó công tử trước hết cứ nghỉ ngơi dùng chút dược, sư huynh đi nói chuyện với Việt gia tiên sinh xong sẽ mang ngài đi ngay. Phó Trường Lăng nghe lời này thì có chút khó hiểu, hắn thuận theo để cho Vân Vũ đỡ mình đi, đồng thời ở không trung viết ra một hàng chữ, vì sao dẫn ta đi, chữ hắn viết trên không ánh màu hoàng kim. Vân Vũ nhìn thoáng qua, kiên nhẫn giải thích, cứu người là chuyện cấp bách, ngài ở chỗ này gặp khó, Chúng ta sẽ không thấy chết mà không cứu, vì sao cứu ta? Lời này làm Phó Trường Lăng càng nổi lên nghi hoặc, đều là người dân nước lã, vì cái gì lại đối tốt với hắn như vậy? Kỳ thật lời này nói ra cũng có chút mạo phạm, nhưng Vân Vũ cũng không để trong lòng. Hắn đỡ Phó Trường Lăng ngồi xuống, đút dược cho Phó Trường Lăng, bắt đầu dùng linh lực khâu miệng vết thương của hắn. Hắn vừa giúp Phó Trường Lăng chữa thương, vừa giải thích, Phó gia cùng Hồng Mông Thiên Cung luôn có quan hệ không tồi, nếu không thấy thì thôi. Nếu đã thấy thì tất sẽ không mặc kệ ngài. Phó Trường Lăng không hỏi nữa. Nguyên nhân hắn đưa ra quá giả tạo, dù có hỏi thế nào thì chắc chắn tên Vân Vũ này cũng sẽ không nói thật cho hắn biết. Tần Diễn người nọ, dù kẻ đứng cạnh y có ngã xuống chết thì cũng sẽ không thèm liếc nhìn một cái, huống chi là làm mấy việc đi ngang bất bình, cứu người cô thế như vậy. Y rảnh như vậy từ lúc nào? Hơn nữa, Phó gia cùng Hồng Mông Thiên Cung quan hệ tốt, chẳng lẽ Việt gia cùng Hồng Mông Thiên Cung quan hệ không tốt? Thế lực Vân Trạch được chia làm một cung, ba tông, bốn gia tộc. Một cung chính là Hồng Mông Thiên Cung. Hồng Mông Thiên Cung cất giấu nhiều cổ tịch phong phú của Vân Trạch, từ cung chủ đến trưởng lão đều là tuyển chọn trên khắp thiên hạ. Các đệ tử thiếu niên đồng lứa đều có thể thông qua sát hạch mà vào bái sư ở Hồng Mông Thiên Cung. Là môn phái danh vọng nhất, quyền uy nhất, cũng khôn khéo nhất. Một môn phái như thế thì có thể có quan hệ không tốt với ai? Vì cái gì mà cứ phải khăng khăng tương trợ Phó Trường Lăng hắn? Phó Trường Lăng không hỏi, Vân Vũ chữa xong thương cho hắn thì cũng vừa vặn Tần Diễn đưa Việt Minh Tư trở về đây. Bên cạnh Việt Minh Tư còn có một trung niên, nhìn qua hơn 40 tuổi, ngũ quan vô cùng đoan chính, khoác lam bào bạch sam, đôi mắt có chút đỏ. Phó Trường Lăng nhận ra đây là gia chủ của Thượng Quan gia, phụ thân của Thượng Quan Nguyệt Mẫn, tên Thượng Quan Viễn. Bọn họ nói ngươi giết người, Tần Diễn mở miệng, âm thanh không chút gợn sóng, có thật không? Phó Trường Lăng ngẩn người, giọng nói của Tần Diễn bây giờ trong trẻo, hoàn toàn khác hẳn Tần Diễn hắn biết đời trước, kiếp trước, giọng của y lúc nào cũng có chút khàn khàn, không nói quá to, mỗi khi cất tiếng đều như đang vuốt ve lòng người. Nhưng Phó Trường Lăng liền nhận ra lý do. Tần Diễn lúc này mới 17 tuổi, sau này, y phải chịu 64 trường đinh khắc cốt tại Kim Quang Tự, trong đó có một trường đinh đâm vào yết hầu. Có lẽ vì vậy mà giọng nói của y bị tổn thương, Phó Công Tử, Tần Diễn lại gọi hắn một lần nữa, gọi về thần trí của hắn. Nghe tiếng y gọi, suy nghĩ của Phó Trường Lăng lập tức lộn về, tiện đà điên cuồng lắc đầu, nâng tay lên viết ra chữ vàng trên không trung, khi ta tỉnh lại. Người đã chết ở bên cạnh, xảo ngôn. Thượng Quan Viễn gầm ra tiếng, hôm qua ngươi xung đột với Nguyệt Mẫn, hôm nay người chết ở trên giường ngươi, ngươi lại dám nói không liên quan tới mình. Phó Trường Lăng cười cười chế giễu, ánh mắt nhìn Thượng Quan Viễn đầy minh bạch. Bị nhìn như thế, Thượng Quan Viễn không khỏi siết tay, tự hồ có chút căng thẳng. Phó Trường Lăng lười nhiều lời với gã, Thượng Quan Nguyệt Mẫn không phải do hắn giết, chuyện này không có gì khó để chứng minh. Chỉ là đời trước không biết Việt Minh Tư đồng ý cho Thượng Quan Viễn cái thứ tốt gì mà gã cứ khăng khăng vu cáo hắn giết nhi nữ của mình, còn bày ra rất nhiều nhân chứng, vật chứng giả. Cho nên đối mặt với cái cục diện bị vu hãm trắng trợn này, Phó Trường Lăng không có nửa phần muốn biện giải. Dù sao những người này, đại khái là cũng không sống qua nổi tối nay. Nghĩ đến đây, lòng Phó Trường Lăng trầm xuống. Hắn nhìn sắc trời, lại âm thầm liếc mắt sang Tần Diễn một cái. Hắn muốn tìm một cơ hội để rời cái chốn thị phi này. Phó Trường Lăng cân nhắc, trong lòng lại lần nữa an bài suy tính khác. Theo trí nhớ của hắn, mặc kệ lúc trước có phải là do Tần Diễn diệt môn hay không, tối hôm nay đúng là có tà ám đến quấy phá. Tà ám kia không đủ để đánh bại Tần Diễn, nhưng Thượng Quan gia nhất định sẽ loạn trong chốc lát. Đây là cơ hội tốt nhất của hắn. Thừa dịp tà ám xuất hiện, khoảnh khắc mọi người hoảng loạn, hắn sẽ thừa cơ dùng truyền tống trận trốn đi. Chỉ là muốn dựng truyền tống trận thì phải tốn giờ tốn sức, cho tới khi tà ám xuất hiện lại chỉ còn chút thời gian. Chuyện mà hắn phải làm ngay bây giờ chính là cứ bày trận, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Phó Trường Lăng đã có chủ ý, một lần nữa cười rộ lên, giơ tay ở không trung chuẩn bị viết chữ. Việt Minh Tư thấy thế, lập tức tiến lên một bước nói đại công tử, ngài cũng không cần, để hắn nói. Tần Diễn giơ tay, trực tiếp đánh gãy lời ngăn cản của Việt Minh Tư làm cho sắc mặt hắn có chút khó coi. Thấy Việt Minh Tư ăn mệt, Phó Trường Lăng có chút cao hứng, hắn dựa vào thân cây, giơ tay lên không trung viết hai chữ nghiệm thi. Hắn không biết Thượng Quan Nguyệt Mẫn chết như thế nào, nhưng mặc kệ thế nào, người chết nhiều ít sẽ để lại trên người chút dấu vết. Tần Diễn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Viễn cùng Việt Minh Tư nói, trước cứ nghiệm thi đã. Sắc mặt hai người đều không tốt, Thượng Quan Viễn nghẹn nửa ngày, rốt cục là trống to làm loạn một phen, chửi bậy, nữ nhi của ta đã chết. Còn không thể để nàng chết một giấc ngàn thu an ổn hay sao? Hung thủ chính là Phó Trường Lăng, không cần niệm thi. Đã có người thấy hắn đêm qua kéo nữ nhi của ta vào phòng, ở Thượng Quan Phủ, có người kéo Thượng Quan Đại Tiểu Thư vào phòng, người nọ sao không gọi ai tới giúp? Vân Vũ đứng cạnh nghe được lời này, ngơ ngác buộc miệng thốt ra, Phó Trường Lăng âm thầm xoay đầu đi cười khẽ. Mặt Thượng Quan Viễn mang chút xấu hổ, đang muốn giải thích, liền bị Tần Diễn bình tĩnh mở miệng nói, không dám nhịn, ta lập tức mang người đi. Nghe xong lời này, sắc mặt Thượng Quan Viễn càng thêm khó coi, hai bên dặn có một hồi, trong đám người lại có một thiếu niên sợ hãi nói, phụ thân. Nghe một tiếng gọi đó, tất cả mọi người nhìn qua, liền thấy một thiếu niên 15, 16 tuổi, thân vận trường sam lam sắc. Hắn làm như đang cố lấy hết dũng khí, dưới ánh mắt căm tức của Thượng Quan Viễn mà nuốt nuốt nước miếng, khắc chế giọng nói đang run rẩy, nương nói, tỷ tỷ chết, nương, vẫn muốn điều tra rõ ràng thỏa đáng. Phó Trường Lăng ngước mắt nhìn, suy nghĩ trong chốc lát thì nhớ ra, này chắc là nhi tử lớn nhất của Thượng Quan Viễn, Thượng Quan Minh Ngạn. Thượng Quan Viễn nghe xong lời này, gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Ngạn, Thượng Quan Minh Ngạn không dám nhìn hắn, dương mắt nhìn về phía Tần Diễn, làm tư thế thỉnh, tiên sư, mẫu thân ta thỉnh chư vị đi vào. Tần Diễn gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ của Phó Trường Lăng. Vân Vũ cảm nhận được ánh mắt Tần Diễn, không đợi Phó Trường Lăng đồng ý đã kéo hắn một phen, đỡ hắn rồi nói, sư huynh, đi thôi. Tần Diễn gật gật đầu, Phó Trường Lăng dựa vào người Vân Vũ mà mắt trợn trắng hết cả lên, bị Vân Vũ đỡ đi cùng với Tần Diễn tới hậu viện. Phó Trường Lăng lười biếng, làm như xương cốt trong người đều bị gãy nát hết mà dựa vào Vân Vũ, làm người nọ không có chút đề phòng. Hắn dùng thần thức lặng lẽ đảo qua toàn bộ gia trang của Thượng Quan Phủ, âm thầm dùng tiểu thiết phiết cắt qua ngón tay. Mỗi lần đến một chỗ thích hợp sẽ liền nhanh chóng dùng tay nhỏ xuống một giọt máu. Hắn âm thầm suy xét bố trí của Thượng Quan Phủ, cùng mọi người đi tới hậu viện. Ở hậu viện đã dựng xong linh đường, Thượng Quan Nguyệt Mẫn còn chưa nhập quan, nằm ở phía sau linh đường. Tại cửa linh đường, một nữ nhân vận bạch y đang đứng, đôi mắt đỏ hồng, làm như đang chờ mọi người. Nàng nhìn qua trong khoảng 40 tuổi, thân hình gầy yếu, mang chút nét đẹp mềm mại của nữ tử lẫn nam nhân. Tần Diễn đi ra phía trước, cung kính hành lễ với nàng, chào hỏi Thượng Quan phu nhân, tiên sư. Thượng Quan phu nhân cung kính đáp lễ, xoay nhìn về phía những người ở sau là Việt Minh Tư cùng Thượng Quan Viễn, Việt Chân Nhân, lão gia, ngươi muốn làm gì? Thượng Quan Viễn sắc mặt không quá đẹp, không phải bảo ngươi trông coi linh đường cho tốt à? Sao lại muốn xen vào chuyện ở tiền viện? Mẫn nhi đi, Thượng Quan phu nhân cúi đầu rưng rưng, ta dù sao cũng phải biết là nạn đi thế nào, nếu Hồng Mông Thiên Cung tiên sư tới, thì cứ để cho bọn họ tương trợ xem qua, có cái gì sai? Nói xong, Thượng Quan phu nhân làm như biết Thượng Quan Viễn sẽ nói chút gì đó, chưa cho gã cơ hội nói gì đã nghiêng người đi nói với Tần Diễn, tiên sư, thỉnh ngài vào bên trong. Phó Trường Lăng cùng Vân Vũ đi theo Tần Diễn vào phía sau linh đường, Việt Minh Tư cùng Thượng Quan Viễn liếc mắt nhìn nhau một cái. Việt Minh Tư bí mật lắc lắc đầu, xong liền đi theo Tần Diễn vào đó. Đoàn người tới phía sau linh đường rồi, Thượng Quan phu nhân cố gắng khắc chế cảm xúc, tiến về phía trước, đem vải bố trắng trên đầu Thượng Quan Nguyệt Mẫn kéo xuống ngực nàng. Khang khang nói, tiên sư tiến lên xem đi. Tần Diễn gật gật đầu, y đi bước lên trước, ánh mắt chậm rãi lướt qua thi thể. Thượng Quan Nguyệt Mẫn mặc váy dài hồng phấn, tóc cũng đã được người chải vuốt gọn gàng, nằm ở trên giường, đôi tay đặt ở trên bụng. Nàng nhắm chặt hai mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sắc mặt xanh trắng, thần sắc thống khổ, trên cổ hàng rõ dấu tay, trừ cái đó ra cũng không có vết thương nào khác. Sáng nay, Mẫn Nhi được phát hiện trong phòng Phó Công Tử. Thời điểm phát hiện, nàng cùng Phó Công Tử đều nằm trên giường. Trên người nàng không mặc y phục, toàn thân trên dưới đều có vết bầm như trên cổ. Ngộ Tác nói nàng là bị người bóp chết. Thượng Quan phu nhân ở bên cạnh nói quá trình Thượng Quan Nguyệt Mẫn được phát hiện, Tần Diễn một mặt nghe, một mặt giơ tay kéo mí mắt Thượng Quan Nguyệt Mẫn, y kiểm tra qua tròng mắt của nàng, thấy cũng không có gì khác lạ, rồi sau đó vạch y phục của Thượng Quan Nguyệt Mẫn, tỉ mỉ xem xét tay chân, sau khi xác nhận không có gì thì nhìn về phía đai lưng của nàng, y tự hồ có chút do dự, Thượng Quan Viễn phát hiện ánh mắt của y, có chút sốt ruột, giận dữ hét, ngươi muốn làm gì? Tần Diễn không nói chuyện. Lặng lặng nhìn bụng Thượng Quan Nguyệt Mẫn, Phó Trường Lăng theo ánh mắt Tần Diễn mà nhìn tới, lập tức giật mình. Tại bụng của Thượng Quan Nguyệt Mẫn có chút rung động nhỏ, mắt thường khó thấy được, làm như đang có thứ đang thong thả vùng vẫy. Rung động kia quá nhỏ,

nhưng mà Tần Diễn cũng không có đạo kiếm quyết thứ hai để có thể sử dụng. Tần Diễn lâm vào trầm tư, Phó Trường Lăng nhìn lướt qua bên cạnh, hắn lại muốn gợi ý cho Tần Diễn, vội vàng viết, trước cứ đưa một phần người ra ngoài, sau đó cũng cố kết giới bảo vệ một nhóm người còn lại, dẫn dụ Vô Thi La đi chỗ khác giải quyết. Mục tiêu chính của Vô Thi La là giết chết kẻ thù của nó và lấy lại thi thể chính mình. Nếu có thể độ hóa Vô Thi La, thì đây là cách tốt nhất. Nếu độ hóa không được, mang theo kẻ thù của nó chạy đi, Vô Thi La truy đuổi theo thì những người khác cũng không có cơ hội trốn thoát. Vì thế Tần Diễn gật gật đầu, nói với Vân Vũ, trước cứ mang 200 người đi. Vân Vũ đáp ứng, nói với mọi người đang theo sau, đại gia các người chia làm hai, mỗi bên 200 người. Nói hết lời rồi nhưng vẫn không ai động, Vân Vũ ngẩn người, mang theo ánh mắt cầu xin giúp đỡ mà quay đầu lại nhìn về phía Tần Diễn, y nhíu chặt mày, Thượng Quan Viễn bên cạnh cười cười đứng ra, vội nói, như vậy đi, cứ dựa theo huyết mạch gần xa mà phân, những người nào có huyết mạch Thượng Quan gia đứng ra trước, 200 vị đầu tiên lên thuyền, Thượng Quan trang chủ, Tần Diễn vô vị mở miệng, mọi người nhìn qua, thần sắc y không một gợn sóng, ta là đang cứu người, không phải cứu người của Thượng Quan gia. Sắc mặt Thượng Quan Viễn cứng tại chỗ, Tần Diễn tiến lên một bước, nhìn về phía mọi người, không có tu vi, người già 50 tuổi trở lên, người trẻ 15 tuổi trở xuống, người già, trẻ em, người bệnh, tàn tật, đứng đầu tiên, nữ tử theo sau, rồi sau đó căn cứ vào tuổi, xếp hàng từ nhỏ tới lớn, 200 vị lên thuyền trước. Còn nữa, Phó Trường Lăng thấy thời cơ đã tới, hắn đứng ra, nhìn về phía Thượng Quan phu nhân cười một cái, giơ tay viết chữ trên không trung. Vô Thi La sẽ đi theo người nó muốn giết, vì bảo đảm an toàn, những người có can hệ với Vô Thi La không thể lên thuyền. Xin hỏi phu nhân, người nào có thể lên, người nào không thể? Phu nhân, Thượng Quan Viễn thấy Phó Trường Lăng hỏi chuyện này, tức khắc hơi nóng nảy, gã quay đầu nhìn về phía Tần Diễn, vội vàng nói, Tần tiên sư, chúng ta ai cũng vô tội, tất phải cùng nhau thoát khỏi đây. Ngài không thể bỏ rơi những người khác được, phu nhân, Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm Thượng Quan phu nhân. Giơ tay tiếp tục viết chữ, người còn có ba hài tử nữa, Nguyệt Mẫn tiểu thư đã bị Vô Thi La cắn nuốt, Vô Thi La không độ, tiểu thư khó luân hồi, tiên sư, bên ngoài chính là tà vật, ta không biết kẻ thù nó là ai, nhưng nếu là tà vật, tiên sư ngài cứ trấn áp đuổi đi là được, hà tất phải ép người vô tội như chúng ta chết oan. Phu nhân, Phó Trường Lăng tiếp tục truy vấn, ai không thể đi? Thượng Quan phu nhân im lặng, nàng ngơ ngác nhìn chữ vàng trên không trung, ánh mắt dừng trên hai chữ luân hồi. Một lúc lâu sau, môi nàng run rẩy, lặng yên không một tiếng động phát ra hai âm tiết. Vân Vũ phát hiện Thượng Quan phu nhân nói chuyện, vội tiến lên hỏi, phu nhân, người nói ai? Ta, Tiết Mai. Thượng Quan Viễn nghe được thứ Thượng Quan phu nhân đang nói, vội vàng quay đầu, phẫn nộ quát, nàng đừng nói lung tung, ta, còn có lão gia, tiếng của Thượng Quan phu nhân run rẩy, tự hồ như đang lấy hết dũng khí lớn nhất mà nói, Tiết Mai. Thượng Quan Viễn nổi giận đùng đùng phóng tới Thượng Quan phu nhân, bộ dạng hoàn toàn muốn động thủ. Vân Vũ tiến lên một bước, giơ tay ngăn lại Thượng Quan Viễn, quát Thượng Quan trang chủ. Bình tĩnh chút, đều là nghiệt chúng ta tạo. Thượng Quan phu nhân ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn làn sương đen ngoài kết giới. Trong màn sương đen, tự hồ như có một khuôn mặt mơ hồ đang lẳng lặng nhìn bọn họ. Thượng Quan phu nhân chảy nước mắt, nàng nhắm mắt lại, mở miệng cực nhanh, lấy mạng chúng ta giúp chúng an giấc ngàn thu đi. Tiết Mai, nghe được lời này, Thượng Quan Viễn tức khắc nổi cơn điên. Gã hung hãn nhào tới chỗ Tiết Mai, Tần Diễn liếc mắt nhìn qua, Vân Vũ vội vàng khống chế Thượng Quan Viễn trên mặt đất, vung tiên võng trong tay áo, lập tức trói chặt Thượng Quan Viễn lại. Sư huynh, Vân Vũ đè lại Thượng Quan Viễn đang giãy giụa dữ dội trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diễn nói, kế tiếp làm gì đây? Cho người lên thuyền. Tần Diễn phân phó một câu, những người phía sau liền đi qua mặt Thượng Quan phu nhân. Phó Trường Lăng đứng cách Thượng Quan phu nhân không xa, thấy Tần Diễn đi tới, hắn theo bản năng mà lui một bước, Tần Diễn liếc hắn một cái, không nói câu nào, lại nhìn về phía Thượng Quan phu nhân gọi, phu nhân. Thượng Quan phu nhân thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài viện của mình, lau lau nước mắt, không dám đối mặt với Thượng Quan Viễn, giọng khàn khàn bảo, tiên sư, xin hỏi, phu nhân cũng biết lai lịch của Vô Thi La này. Thượng Quan phu nhân nghe được lời này, cắn môi, có vẻ là đang suy xét. Phó Trường Lăng vòng đến phía sau lưng Thượng Quan phu nhân, viết ra hai chữ nhi nữ. Thượng Quan phu nhân đưa lưng về phía Phó Trường Lăng, Tần Diễn nhìn hai chữ kia liếc mắt một cái, bất động thanh sắc quay mặt đi. Phó Trường Lăng không đoán nổi Tần Diễn đây là đã hiểu rõ mình nói gì hay chưa, đang định tiếp tục giải thích, lại nghe Tần Diễn nói, Nếu đã biết lai lịch của nó rồi thì chúng ta tìm thi thể nó, thay nó báo thù, hài tử của người lập tức an toàn. Thượng quan phu nhân nghe được hai chữ hài tử, hốc mắt lập tức đỏ lên. Nàng hít hít mũi, rốt cuộc nói, để ta mang các ngươi tới đó. Thượng quan Viễn trên mặt đất trợn mắt, gã liều mạng mấp máy, bị Vân Vũ che kín miệng chỉ phát ra vài tiếng ô ô, hình như đang cảnh cáo thượng quan phu nhân. Thượng quan phu nhân xoay đầu đi, nàng bước lên phía trước, nắm lấy tay thượng quan Minh Ngạn, vội vàng căn dặn hắn vài câu rồi trở về nói với Tần Diễn, Tần tiên sư, chúng ta đi thôi. Tần Diễn gật đầu, lúc này người đã lên đầy phi chu, dư lại khoảng hơn 100 người khác lo lắng nhìn Tần Diễn. Tần Diễn đang do dự thì thấy Phó Trường Lăng mỉm cười đi lên phía trước, mặt mày chính trực viết, nơi này có ta rồi, Tần đạo hữu cứ yên tâm đi. Lúc Phó Trường Lăng nói lời này, eo ngay lưng thẳng, thái độ đoan chính, liếc mắt nhìn qua đúng là rất giống một bằng hữu thập phần đáng tin. Nhưng Tần Diễn chỉ là vội vàng liếc qua hắn một cái, nói tiếp, ngươi không được. Nụ cười của Phó Trường Lăng lập tức cứng nhắc, Tần Diễn lại tiếp tục nói, mới trúc cơ, không được, tự tôn bị tổn thương. Phó Trường Lăng nghe thấy hai chữ không được này, trong lòng liền nghẹn một cổ khí. Đã nhiều năm rồi, hắn chưa từng nghe có người nói như vậy với hắn. Hắn hít sâu một hơi, đứng trước mặt Tần Diễn mở tay ra, lấy thanh cốt phiến dứt khoát cứa qua bàn tay, máu tươi liền chảy xuống. Hắn siết chặt nắm tay lại, Tần Diễn nhíu mày không cần tự mình hại mình. Phó Trường Lăng, tự mình hại mình cái gì mà tự mình hại mình? Hắn đây là muốn cho Tần Diễn thấy thực lực của hắn. Hắn hít sâu một hơi, tay vung sang bên cạnh, sau đó nhanh chóng vẽ phù chú quăng lên trên không. Phù chú dính máu của hắn bay sang bên cạnh, xoay nhanh trên không trung, sau đó lại vòng vào trong kết giới, lập tức dựng ra một cái kết giới nhỏ khác. Kết giới này vừa đủ chứa hơn 100 người, so với kết giới của Tần Diễn thì còn vững chãi hơn. Rốt cuộc Tần Diễn vẫn là một kiếm tu, mấy loại chuyện như dựng kết giới thì vẫn là pháp tu bọn họ am hiểu hơn. Phó Trường Lăng tạo ra một vùng bảo hộ, hắn giơ tay sang bên cạnh, hơi hơi không người, làm ra một cái tư thế thỉnh ngài xem. Tần Diễn ngước mắt quan sát, nghiêm túc xem xét, y gật gật đầu, người đều ở bên trong rồi, ngươi theo ta. Phó Trường Lăng, không đúng. Lẽ ra y nhìn thấy hắn mạnh mẽ thế này thì phải kêu hắn ở lại bảo hộ bọn họ chứ. Sao không giống hắn nghĩ vậy? Hắn có chút dại ra. Tần Diễn rốt cuộc vì cái gì cứ muốn thiếu điều cột luôn hắn vào người y? Suy nghĩ này vừa nhảy ra lại lập tức khiến Phó Trường Lăng sợ hãi, hắn rốt cuộc hiểu ra được hoàn cảnh hiện tại có chút sai sai. Cái tên Tần Diễn này, nhìn kiểu nào cũng thấy không giống như là tới đây diệt môn, mà trái lại giống như là tới vì hắn. Hắn không dám kết luận vội vàng, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Tần Diễn nhìn mọi người leo lên phi chu, lấy kiếm quyết ra giao cho Vân Vũ, sau đó phân phó, đi ra ngoài đi. Vân Vũ gật đầu, cầm kiếm quyết nhảy lên phi chu, điều khiển phi chu lao ra bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ lao ra khỏi kết giới vừa tách ra thì hắc khí lập tức điên cuồng luồn lách vào. Trường kiếm rời tay Tần Diễn, nhanh tay bổ xuống một đạo kiếm quang ở khe hở. Khe hở lấp lại, trường kiếm bay trở về trong tay Tần Diễn. Lúc này, hắc khí lại bắt đầu dũng mãnh bay tới chỗ phi chu bọn họ, tựa hồ là muốn vây lấy tất cả trong sương đen, nhưng ngay đúng lúc hắc khí phủ lên người bọn họ, một đạo sấm sét đột nhiên giáng xuống, trong phút chốc, tia sét đâm xuyên qua sương đen, khiến nó phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Ngay lúc đó, phi chu đột ngột tăng tốc, hóa thành một đạo hoa quang, biến mất ở trước mắt mọi người. Vân Vũ xem như đã thoát, Phó Trường Lăng yên lòng, hắn nhìn về phía Tần Diễn. Tần Diễn tự hồ cũng đang nhẹ nhàng thở phào, quay đầu chỉ vào kết giới Phó Trường Lăng lập ra, nói với những người khác, tất cả mau bước vào đó. Chờ an bài bá tánh thường dân xong thì cũng đã gần đến giờ tí, Tần Diễn quay đầu nhìn Thượng quan Viễn trên mặt đất, lông mày trên khuôn mặt xinh đẹp nhíu lại. Phó Trường Lăng vừa thấy liền hiểu, Tần Diễn đây là đang ghét bỏ Thượng quan Viễn, không muốn đỡ gã dậy. Phó Trường Lăng không khỏi thở dài, hắn không muốn mất thời gian, chỉ có thể bước lên mà nhận trách nhiệm khiên Thượng quan Viễn đang bị trói kín mít. Hắn lại nhìn về phía Tần Diễn, hất hất cằm, ý bảo có thể đi rồi. Tần Diễn gật đầu, quay nhìn về phía Thượng quan phu nhân. Thần sắc nàng trấn định hơn rất nhiều, tay cầm đèn lồng từ hạ nhân mang đến, xoay người đi về phía hậu viện. Nói với hai người, chúng ta tới hậu viện. Phó Trường Lăng khiên Thượng quan Viễn, bước song song với Tần Diễn đi sau Thượng quan phu nhân. Đèn lồng trong tay nàng nhẹ nhàng lay động theo gió, thanh âm nàng có chút khàn khàn, thông thả nói, thi thể nàng ở mật thất, kẻ thù cũng ở nơi đó. Kẻ thù là ai? Tần Diễn nhìn theo bóng dáng Thượng quan phu nhân, hỏi ra câu mà Phó Trường Lăng muốn hỏi nhất. Hắn giống như một gã khuân vác mà hất hất Thượng quan Viễn trên vai, Thượng quan Viễn kêu ưng ưng hai tiếng. Thượng quan phu nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua Thượng quan Viễn, ánh mắt dừng một chút, xong liền xoay đầu đi, mơ hồ nhìn về phương khác, tiếp tục nói, là Thượng quan gia lão tổ, Thượng quan Hồng, Thượng quan Hồng. Phó Trường Lăng nghĩ nghĩ, chậm rãi nhớ lại người này, hẳn là tu sĩ kim đang bị thương tổn linh căn của Thượng quan gia. Vậy kia là ai? Tần Diễn tiếp tục dò hỏi, tất cả mọi người đều biết kia mà y đang ám chỉ chính là Vô Thi La ngoài kết giới. Thượng quan phu nhân không nói chuyện, nàng cầm đèn đi ở phía trước, thân hình bé nhỏ yếu ớt trước đầu gió lạnh, dường như có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Lúc cả hai người đều cho rằng nàng sẽ không lại mở miệng, nàng đột nhiên lên tiếng, là nhi nữ của ta. Nhi nữ? Ngữ điệu của Tần Diễn rốt cuộc cũng có vài phần gợn sóng, Phó Trường Lăng cũng không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Kiếp trước, hắn biết là có tà ám quấy phá Thượng quan gia, nhưng cũng không biết tà ám này hóa ra lại là Thượng quan gia tiểu thư. Chính thê của Thượng quan gia có tổng cộng 5 nhi tử, một đôi song bào thai tỷ muội là Thượng quan Nguyệt Mẫn và Thượng quan Nguyệt Hoa, 3 nhi tử còn lại là người vừa mới lên phi chu rời đi trước đó. Nàng tên là Nguyệt Hoa. Thượng quan phu nhân nhắc tới cái tên này, trong thanh âm mang theo vài phần ấy nấy. Thượng quan Viễn vốn còn đang giãy giụa, sau khi nghe đến tên này thì rốt cuộc dừng động tác, không giãy nữa. Nàng và Nguyệt Mẫn là song bào thai. Nguyệt Mẫn là tỷ tỷ, nàng là muội muội, các nàng sinh năm Ất Sửu, tính toán theo sinh thần thì đều là ngày âm tháng âm, sinh ra sẽ mang thủy linh căn. Chỉ là Nguyệt Mẫn mang thủy mộc song linh căn, mà Nguyệt Hoa lại là thuần túy thủy linh căn. Các nàng đều là hài tử đầu lòng của ta, cưng chiều không hết. Nhưng những năm đó, kim đan của lão tổ bị hao tổn, chán nản không vui, căn bản là bảo hộ không nổi Thượng quan gia nữa. Tiên môn của Thượng quan gia bên trong chịu đủ khi dễ, vì Thượng quan gia, lão tổ khăng khăng muốn hồi phục kim đan, trọng chấn thanh uy. Vì thế, chúng ta cũng đi tìm kiếm cách tu phục kim đan cho lão tổ ở khắp nơi, rốt cuộc đến một ngày, lão tổ được đến một trận pháp. Trận pháp này tuy rằng không thể phục hồi linh căn, nhưng lại có thể thay thế linh căn, đưa linh khí tinh lọc vào trong cơ thể lão tổ. Còn có chuyện như thế? Tần Diễn nhíu mày. Mọi người đều biết, tác dụng của linh căn chủ yếu là hút ra linh khí của trời đất, tinh lọc chúng thành năng lượng con người có thể dùng, rồi sau đó cất giữ bên trong kim đan của người sử dụng. Một cái trận pháp thôi mà lại có tác dụng như vậy, Thượng quan gia hao phí hết một lượng lớn linh thạch tu sửa pháp trận này, chờ sau khi tu sửa xong, lão tổ mới báo cho chúng ta là pháp trận này phải lấy con người làm trận nhãn. Mà người được lấy làm trận nhãn lại chính là nữ tử sinh ngày âm tháng âm, mang thủy linh căn. Nói tới đây, Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đều minh bạch, Tần Diễn cắn môi, lấy người làm tâm trận, tiên môn đạo tông lại có trận pháp như vậy sao? Tiên môn đạo tông, bất quá cũng chỉ là hảo danh bên ngoài. Thượng quan phu nhân thần sắc lãnh đạm, năm đó Lận gia chủ lấy người luyện mạch, Việt Tư Nam huyết trì tế thiên, bọn họ không phải đều là người của tiên môn đạo tông sao? Huyết trì tế thiên, xây một cái hồ máu để tế trời. Tần Diễn không nói gì, một hồi lâu, y mới hỏi tiếp, sau đó thì sao? Khi đó Nguyệt Hoa mới 4 tuổi, chúng ta đưa nàng cho lão tổ. Sau đó ta cũng chưa gặp lại nàng lần nào, mà lão tổ cũng lại lần nữa duy trì năng lực của gia tộc, cũng có rất nhiều người tới điều tra Thượng quan gia rồi sau đó bị lão tổ bắt lại, từ đó ai cũng biết, tuy rằng linh căn lão tổ bị hao tổn, nhưng Thượng quan gia vẫn chưa lụng bại, chúng ta an an ổn ổn qua rất nhiều năm. Thượng quan phu nhân nhìn về phương xa, trong mắt mang theo ấy nấy, ta vẫn luôn cho rằng hài tử kia đã chết, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn vì nàng tụng kinh niệm Phật, hy vọng nàng có thể an giấc ngàn thu. Cho đến hai năm trước, Tần Diễn tiếp tục đặt câu hỏi, Thượng quan phu nhân cắn môi, gật gật đầu, hai năm trước, trong sơn trang đột nhiên có một nữ nhân xông vào, tu vi nàng rất cao, vọc vào phá hủy trận pháp của lão tổ, sau đó liền rời đi, lão tổ hết cách, đành dùng tụ linh trận. Nhưng lại không thể tìm được một nữ nhận sinh ngày âm tháng âm, có thủy linh căn khác để bày trận mới. Vì thế lão tổ đi khắp nơi tìm kiếm biện pháp khác, hắn cũng đích xác là đã tìm được rồi. Hắn gặp một người, người kia cho hắn một cái công pháp, từ đó về sau, lão tổ lúc nào cũng muốn chúng ta đem người tới cho hắn. Chúng ta bắt hết các thanh niên đơn chiếc trong Bạch Thủy Trấn đem cho hắn, làm bộ như bọn họ bị mất tích mà báo ra ngoài. Nữ nhân kia là ai? Phó Trường Lăng trong lòng cảm thấy có vài phần không đúng. Theo bản năng giơ tay viết xuống câu, ai là người cho các ngươi công pháp? Thượng quan phu nhân nghe câu hỏi, nhíu mày, ta không biết bọn họ là ai, kẻ truyền thụ công pháp cho lão tổ ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ biết tu vi hắn cực cao. Lão tổ rất sợ hắn, còn nữ nhân kia ta đã từng gặp. Nàng mặc váy tím, mặt trông không rõ lắm, còn ôm một hài tử trong ngực,